Con mồi, chương 7, 5, gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô bị anh đuổi tới một ngõ cụt, rốt cục không thể không dừng lại thở hổn hển. Cô nhận ra một điều, cô căn bản không thể cắt đuôi anh. Hoài An thở phì phò, cả người đẫm mồ hôi nhìn người đàn ông trước mắt, không thể tin được anh thế nhưng đuổi theo được cô, không thể tin được cô thế nhưng không bỏ lại được anh. Cô biết thể lực anh rất tốt. Nhưng bình thường căn bản anh không chạy bộ, không có việc gì ăn no liền lên sofa nằm ngủ. Làm sao anh có thể theo kịp tốc độ của cô? Cô cơ hồ dùng hết toàn bộ sức lực, chạy đến tim phổi gần như bốc cháy. Anh lại vẫn như cũ như bóng với hình. Anh rốt cuộc đuổi theo cô bao xa? 5 km, 8 km, 10 km, 20 km. Người đàn ông này rốt cuộc làm từ gì ra vậy? Anh cũng đã hơi thở mạnh. Nhưng không đến mức hổn hển như cô. Áo tê, sất trên người anh đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Nhưng thoạt nhìn vẫn còn dư sức. Thậm chí cảm giác thực nhẹ nhàng. Dường như tất cả chỉ mới bắt đầu. Anh lâu lắm rồi không chơi trò cảnh sát bắt kẻ trộm. Hai tay anh xoa eo. Quay quay cổ nhìn cô. Khóe miệng dương lên, nói. Nhưng anh nghĩ mình hẳn vẫn chưa lụt tay nghề. Cô tức giận trừng mắt với anh. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Bắt tôi đến đồn cảnh sát. Anh chỉ muốn cùng em nói chuyện. Cổ họng cô căng thẳng. Anh thở sâu, ngước lên nhìn cô, nói, em có thể tiếp tục chạy để anh đuổi. Hoặc em có thể cùng anh nói rõ mọi chuyện. Cô biết chính mình còn thiếu anh một lời giải thích, mà cô có thể nhìn thấy sự chấp nhất quen thuộc trong mắt anh. Sớm chiều ở chung hơn 3 năm. Cô rất rõ người đàn ông này đối với mọi chuyện đều rất tùy tiện. Nhưng nếu anh thực sự nghiêm túc, anh có thể ngoan cố hơn cả tảng đá. Đáng giận, người đàn ông này thực đáng chết. Cô không muốn đối mặt với anh, không muốn làm hại anh. Nhưng anh cố tình không chịu hết hy vọng. Cô cắn răng một cái, chỉ có thể lạnh giọng phun ra một câu. Anh muốn nói chuyện gì? Anh muốn nói chuyện gì? Anh muốn bàn bạc mọi chuyện với cô hơn. Đuổi theo cô cả ngày, người phụ nữ này rốt cục cũng chịu dừng lại, nhưng anh cũng không vì thế mà thả lỏng. Anh mất 5 ngày mới tìm được cô, rõ ràng cô còn giàu hoạt hơn cả hồ ly. Mặc dù có người của Hồng Nhãn hỗ trợ, anh vẫn như cũ mỗi lần đều chậm nửa nhịp, đều tới muộn một bước. Từ giám thị hình ảnh của A Trấn, anh thấy rõ cách cô đối phó, thoát khỏi những người đuổi giết cô. Cô rất lợi hại, anh biết cô không đơn giản, nhưng không nghĩ tới cô lại giỏi chạy trốn đến thế. Cho nên anh cẩn thận đi lên phía trước, thần kinh không hề thả lỏng. Vài ngày nay, hắn cả đầu đều là nữ nhân này. Hắn có nhất xe tải vấn đề muốn hỏi nàng. Khả kết quả là, lúc hắn rốt cục tìm được nàng, làm nàng rốt cục nguyện ý dừng lại đứng ở trước mặt hắn nghe hắn nói. Hắn lại chỉ nghe thấy chính mình nói. Ai vậy làm, anh chạm nhẹ vào khóe miệng bầm tím của cô. Cô cứng người lại, nghiêng đầu, né tránh động chạm của anh. Chuyện này không liên quan tới anh. Em là vợ của anh. Anh nhìn thẳng vào cô. Dõng dạc nói, ai đánh em đều liên quan tới anh. Tôi không phải, cô nắm chặt túi xách lạnh lùng nói. Tôi đã nói rồi, Diệp Hoài An người này căn bản không tồn tại. Trải qua vài ngày lo lắng hoảng sợ. Anh không có phát hỏa như trước, chỉ bình tĩnh nói, anh cũng đã nói, người anh cưới là em, chứ không phải tên của em. Tại sao anh vẫn không hiểu? Cô mặt không chút biểu cảm nhìn anh, nói, tôi không phải là người mà anh luôn biết. Diệp Hoài An là già, mọi thứ về tôi đều là già, tên của tôi là già, thân phận là già, cái gì cũng là già. Tôi tìm người kết hôn, chỉ là vì có người ở đuổi giết tôi. Tôi cần trốn đi, cần một cái thân phận đã kết hôn để che giấu hành tung. Bất luận kẻ nào cũng được, anh chỉ là vừa khéo phù hợp cái điều kiện kia mà thôi. Điều kiện gì, anh hỏi, cô mắt cũng không chớp nói. Thành thật, độc thân, không có người nhà, không rượu chè cờ bạc, không thích ầm ĩ, những lời này, thật đúng là trực tiếp sáng tỏ. Cho nên em chưa từng có thích anh, vấn đề này thật ngốc nghếch. Nhưng anh không thể khống chế miệng mình, chỉ là không nhịn được muốn hỏi. Anh là người tốt, cướp chó, chẳng lẽ đây là phiếu bé ngoan trong truyền thuyết? anh quả thực không thể tin cô lại nói như vậy. Nhưng cô thực sự nói thế. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, nói với hắn, tôi cũng không chán ghét anh. Tôi thật xin lỗi đã đem lại cho anh thêm phiền toái. Nhưng anh cũng không phải là đối tượng tôi muốn gửi gắm cả đời mình. Từ nhỏ tôi đã thích người đàn ông nhã nhặn đẹp trai. Thông minh linh hoạt, không phải giống như anh. Chết tiệt là, cùng cô sống lâu như vậy. Anh biết đây là lời nói thật. Mỗi một câu đều là, anh mắt híp lại, không nhịn được cúi đầu. Càng tới gần cô, cơ hồ là có chút thẹn quá hóa giận hỏi. Vậy em vì sao phải giúp anh để dành tiền mua phòng ở? Cô lui về phía sau một bước, lắp bắp nói, dành tiền là vì để phòng ngừa vạn nhất, giống như bây giờ vậy. Không phải thực sự muốn mua phòng, tôi chỉ để dành tiền để chuẩn bị đào thoát. Vậy sao em còn để lại tiền cho anh? Cô cứng đờ, nhưng vẫn trả lời thật nhanh. Tôi đốt đồ đạc của anh, còn có cái nhà trọ kia. Tôi biết chủ nhà sẽ đến làm phiền anh. Anh là người tốt, tôi cảm thấy có lỗi, nên đó là tiền bồi thường. Vậy còn thuốc tránh thai, em đã vứt nó đi. Vấn đề này làm cho cô lắp bắp kinh hãi. Biểu cảm cứng đơ lại một lúc, rốt cục lắp bắp đáp lại. Nó bị ẩm, tại sao em không mua thuốc mới? Anh truy hỏi, tôi bận quá, nên quên. Cô lại lui một bước, trong mắt hiện lên sự hoảng loạn. Anh không có mềm lòng, tiếp tục tiến sát vào cô. Hỏi lại, một khi đã như vậy, vì sao em còn muốn đi xe bus tới tìm anh? Tôi không có. Đó là, cô há mồm thở hổn hển, con ngươi đen xuất hiện màng nước, nhưng vẫn kiên quyết nói. Tôi chỉ là đúng dịp đi qua. 7 lần, anh nói với cô ngẩn người, trừng mắt nhìn anh. Cái gì, em đi chuyến xe buýt đến công trường anh. 7 lần, anh nhìn người phụ nữ quật cường, nói, ít nhất 7 lần, hành động này của cô, quả thực làm anh mệt mỏi. Ngay từ đầu theo máy quan sát của A Trấn, phát hiện cô lên xe bus, anh cũng tưởng chỉ là đúng dịp, sợ mất đi tung tích của cô, cho nên chỉ có thể lái xe đuổi theo cô, nhưng lại luôn lỡ mất cô, chỉ vì cô không ngừng thay đổi chỗ bắt xe, lên xe bus đi vòng vèo. Cho đến khi đi một vòng, anh mới tỉnh ngộ, cô không phải đi vòng vèo không có mục đích, hay vì thoát khỏi truy tìm của ai. Cô ngồi các xe bus khác nhau, nhưng tất cả đều đi qua một chỗ công trường anh làm việc. Ít nhất 7 lần, anh nâng tay, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt tái nhợt của cô. Nói cho anh, em tới làm gì? Cô hé miệng, lại thốt ra được chữ nào? Chỉ có đôi môi khẽ run, em đang làm cái gì? Anh lau mồ hôi trên trán cô, chất vấn, trong lúc những tên chết tiệt kia đang trên đường đuổi giết em. Đuổi em đến mức cả cơ hội lấy hơi cũng không có. Vì sao em phải làm như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch như tờ giấy, môi khẽ run, mắt mông lung, run rẩy như một đóa hoa lung lay trong cơn mưa bão. Vì sao? Anh cứng rắn ép hỏi, cô một chữ cũng không nói được. Chỉ có hàng nước mắt nóng bỏng chảy xuống, nhìn vậy làm lòng anh như bị ai đó kéo ra, hung hăng xoắn lại, thở dài, anh đưa tay đem người phụ nữ bé nhỏ quật cường kia ôm chặt vào trong ngực. Cô ở trong lòng anh run run, bàn tay nhỏ bé túm lấy chiếc áo ẩm ướt của anh. Nhưng cô chỉ khuất phục 3 giây, sau đó cô dùng sức đẩy anh ra, giãy thoát khỏi vòng ôm của anh, dưng dưng gầm nhẹ rít gào. Cầu xin anh tránh ra, cách xa tôi ra một chút, anh đừng báo công an tìm tôi nữa. Hãy cút ra xa một chút, tôi mặc kệ anh muốn đi đâu, đừng nữa đi theo tôi nữa. Cô nói xong, quay đầu bước đi, anh lập tức đuổi kịp. Trong nháy mắt cô từ trong túi lấy ra súng điện, vung về phía anh, không dự đoán được cô thực sự sẽ đánh mình. Anh tuy rằng muốn nghiêng người tránh né, vẫn bị điện chạm vào. Đau đến mức quỳ rạp xuống đất, lần này chỉ là súng điện, lần sau sẽ là súng thật. Cô nhìn anh, nghiêm mặt, run môi mở miệng cảnh cáo. Phiền toái của tôi quá nhiều, anh lại còn đi theo ta, vậy đừng trách tôi không nể tình. Dứt lời, cô xoay người chạy trốn. Đáng giận, người phụ nữ này ngoan cố đáng chết. Anh chịu đủ rồi, anh ngẩng đầu, muốn khống chế thân thể cứng ngắc do bị điện giật run run đứng lên. không ngờ lại thấy cô ngừng lại. Trong một giây, anh còn tưởng cô đã nghĩ thông suốt. Ngay sau đó anh thấy một người đàn ông đứng chặn trước cửa ngõ. Ngay tại ở trước mặt cô, chặn cô lại, vậy là, cô chính là Alice, người đàn ông trước mắt có khuôn mặt trắng nõn, mặc áo dài tay màu trắng, hai tay trống trơn, không có một gì vũ khí, thoạt nhìn thực bình thường, nhưng đôi mắt phượng nhỏ dài, lại làm cho người ta có cảm giác sởn gai ốc, cô cảnh giác trừng mắt nhìn hắn ta, không thể khống chế cảm giác muốn chạy trốn, người này làm cho cô lông tóc dựng thẳng. Tuy rằng người trước mắt là người da vàng, nhưng hắn là thợ săn. Cô biết, người này cũng có một con mắt là già. Đồ nhân tạo, tôi không biết anh đang nói cái gì. Cô nói, thợ săn không để ý phủ nhận của cô. Chỉ hạ khóe miệng, hất cằm về phía người đàn ông phía sau lưng cô. Tuyên bố, cô đem món đồ đó giao ra đây. Tôi sẽ cho tên kia chết một cách thống khoái một chút. Trong đầu cô nháy mắt thoáng hiện lên mấy phương pháp chạy trốn. Nhưng mỗi một loại đều không thể chiếu cố phía người ở phía sau. Cô dùng hết cả trí lực, cố gắng duy trì biểu cảm lạnh lùng trên mặt, vô tình phun ra một câu. Xin cứ tự nhiên, hắn không phải người đàn ông của cô. Trên thế giới này, tất cả mọi người đều có thể phản bội. Tôi nếu để ý đến một ai đó. Anh cho rằng tôi còn có thể sống đến bây giờ ư, cô cười lạnh một tiếng. Đồng thời xông lên phía trước, từ thùng đựng bia rỗng trong góc tường nhảy dựng lên, bắt lấy song sắt phía trên, bay qua đầu thợ săn. Sau khi cô rơi xuống trước cổ ngõ, cô lạnh lùng nói, tôi không biết anh đang nói cái gì, cũng không có hứng thú. Về phần tên kia, muốn chém muốn giết tùy anh. Nói xong, cô nhẫn tâm xoay người bỏ chạy. Đây là một ván cược, trong một phần ngàn giây này, cô cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Thợ săn kia nhìn cô, nhìn A Phong, sau đó một cái bước dài, hướng cô vọt lại, lựa chọn công kích cô, mà không phải đi đối phó với A Phong. Cô né chân đá tới của hắn, quyền vung đến, vươn hai tay chắn lại đôi chân dài của nhanh chóng vung tới đối phương. Ba chiêu, không đến một giây. Phanh một tiếng, cô bị cái chân cứng rắn như gậy sắt đạp lại vào trong ngõ nhỏ. Cô còn chưa kịp thở, gã thợ săn đã xông tới, hết chiêu này tới chiêu khác đánh vào các bộ phận yếu hại của cô. Ánh mắt, yết hầu, ngực, hai tai, tên thợ săn này hẳn là cao thủ võ thuật, cô biết chính mình không đánh lại được hắn. Trong nháy mắt, cô chỉ muốn chạy trốn, nhưng A Phong vẫn ở phía sau cô. Cô không thể lui về phía sau, không thể chạy trốn, cô vội vàng tránh né, mà khi hắn đồng thời công kích về phía bụng và hai tai cô không kịp phản ứng, không tự chủ được đưa tay ưu tiên bảo vệ bụng, cô thấy hắn xông lên trước, thấy từ ống tay áo của hắn bắn ra một chiếc chủy thủ mỏng như cánh ve. Cô vươn hai tay, muốn chặn cú đá của hắn về bụng cô, nghiêng đầu né cao, nhưng cô biết mình không kịp. Cô có thể cảm thấy được ánh dao màu bạc lóe lên trước mắt. Gần như chạm vào mắt cô, trong lòng cô chợt lạnh. Cô biết mình sẽ mất đi một con mắt, nhưng đột nhiên có một lực lượng kéo cô ra. Một cái bàn tay to bắt lấy tay cầm dao của thợ săn. Cô lảo đảo ngã xuống, thấy bàn tay kia vặn tay của thợ săn một cái. Con dao liền rơi xuống, tay phải nắm thành quyền hướng mặt thợ săn đánh tới. Thợ săn nhấc tay chắn, nghiêng người nhấc chân đá về mặt đối phương. Người đàn ông dùng tay bắt lấy chân đối phương, bàn tay to sườn hắn kéo tới, đồng thời đánh quyền về phía hắn. Phanh một quyền đánh trúng mặt thợ săn, lực đạo rất lớn, làm cho hai chân tên kia tách khỏi mặt đất, bay lên không trung, máu tươi từ miệng và mũi của thợ săn phun tung tóe. Nhưng chỉ thế này không làm cho tên biến thái ngừng lại. Ngược lại hắn phun máu loãng của bản thân lên mặt anh, che đi tầm mắt của anh, đồng thời nhấc chân đá đánh, từng cú đá của hắn vừa nhanh lại vừa hiểm, giống như trường tiên, anh tránh vài lần, sau đó giơ lên tay trái chắn cú đá nhằm vào đầu anh. Anh chặn được, nhưng từ mũi giày của thợ săn bắn ra một con dao. Mắt thấy sẽ chọc thủng mặt anh, cô ngừng hô hấp quan sát. Nhưng anh kịp thời nghiêng đầu về một bên, chân phải tiến lên một bước, từng quyền cũng nhằm vào hông của thợ săn, lại đem tên ti bỉ kia đánh bay ra ngoài. Tên kia thét lớn một tiếng, nhận ra chính mình không đánh lại được. Vào lúc vừa rơi xuống đất hắn liền bắn ra hai thanh phi đao. Một thanh bắn về phía anh, một thanh nhằm vào cô. Anh duỗi tay ra, chân nhấc lên, bắt được một thanh, đá bay một cái khác. Mà thợ săn cũng nhân cơ hội chạy ra khỏi ngõ. Chạy nhanh đến không thấy bóng dáng. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt. Từ lúc cô bị kéo ra, đến lúc mọi chuyện kết thúc, tất cả không vượt quá 5 giây. Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông trước mắt. Nửa ngày không nói nên lời. Chỉ vì người võ thuật cao cường cứu cô ở trước mắt. Không phải người khác, chính là người đàn ông cô đã gả cho 3 năm 6 tháng. Mỗi ngày về nhà, mệt mỏi liền ăn, ăn xong liền ngủ, cho tới bây giờ không có thấy qua anh làm cái vận động gì đặc biệt. Lã Kỳ Phong, cách chương.